những bình luận hay trên Weibo Top Comment Weibo. Chương 324, vì sao con gái phải kiên trì nỗ lực? Góc truyện audio.com, vì sao con gái phải kiên trì nỗ lực? 1. Không muốn ba mẹ tôi trước mặt người thân bạn bè phải cúi đầu như ô xin của họ vậy. 2. Đã không có vẻ đẹp trời sinh, thì phải trở nên tài giỏi ưu tú. 3. Để mà sau này còn nói anh rất xuất sắc, nhưng em cũng không phải dạng vừa. 4. Đi mua thức ăn có thể không cần học toán, nhưng học toán rồi sẽ giúp bạn tính toán coi sẽ đi đâu mua đồ. GT, 5. Có người từng hỏi Dương Mịch nếu cô ấy muốn mua nhà cho ba mẹ, cô sẽ cùng bàn bạc với Lưu Khải Huy chứ? Dương Mịch đã trả lời, không cần, vì tự tôi có thể mua được. 6. Vì chỉ mong sau này sẽ có người chửi tôi kiểu, học thức cao thì ngon lắm hả? Có việc làm hay là ngon lắm hả? Có tiền là ngon hả? Có chồng soái ca là hay lắm hả? GT, 7. Bởi vì cuộc đời sẽ không vì bạn là con gái mà thương hoa tiếc ngọc. 8. Con gái phải kiên trì nỗ lực trở nên xuất sắc thì mới có thể gặp được người càng xuất sắc hơn. 9. Tôi không muốn 10 năm nữa họp lớp, nói chuyện với bạn bè cũng phải khép nép xem sắc mặt. Không muốn thấy món đồ mình yêu thích cũng bấm bụng bỏ qua. Không muốn khi ba mẹ già rồi cho ba mẹ an hưởng tuổi già cũng không thể. 10. Cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng. 11. Ba tôi rất trọng nam khinh nữ. Lúc nhỏ ba tôi nói thể nào tôi cũng lùn tịt, vì mẹ tôi chỉ 156, ba tôi 180, nhưng cuối cùng tôi 172 cm, sau lại nói tôi thể nào cũng rớt đại học, con gái học chi cho phí tiền. Cuối cùng tôi cũng đổ đại học trọng điểm trong nước. Bây giờ mỗi lần tôi quay về thăm nhà là ba rất quan tâm sốt sắng tôi. Tôi chỉ muốn nói, phải cố gắng thật tốt nếu không ngay cả gia đình cũng không xem bạn ra gì. 12. Nhớ Phạm Gia từng nói, không cần gả cho nhà giàu, vì bản thân tôi đã là đại gia rồi. 13. Đây là 300 triệu, cô hãy rời xa con đi. Đây là 3 tỷ, anh mau rời xa mẹ con tôi ngay. 14. Tôi nỗ lực kiếm tiền không phải chỉ vì yêu tiền, mà là tôi muốn đời này không phải vì tiền mà đến bên một người. Càng không muốn vì tiền mà rời xa ai. Nếu hỏi tôi vì giữa tình yêu và bánh mì tôi sẽ chọn cái nào? Tôi sẽ không ngần ngại mà nói rằng, anh cho em tình yêu là được, còn bánh mì, em có thể tự mua. 15. Phải trở thành một người xuất sắc thì mới có thể xứng với Hồ Ca, Vương Khải, Hoắc Kiến Hoa, TF Boy, Ngô Diệc Phàm, Luhan, Lay, GD, Ngô Lỗi, Lý Dịch Phong, Tĩnh Bách Nhiên, Tưởng Kình Phu, Mai Đê Angelo, Trần Vĩ Đình, Di Trang Úc. 16. Bạn càng giỏi thêm một phần, càng ít đi một câu cầu xin người khác. 17. Quý nhân tốt nhất của mỗi người chính là bản thân. 18. Tóc cột cao lên, giảm béo lại, thành tích nâng cao thêm, thì cho dù người trong tim không nhìn lấy bạn một cái, vẫn có vô số người khác ngóng trông đến bạn. 19. Nỗ lực để đến một ngày, tôi có thể đứng cạnh người tôi yêu. Cho dù anh giàu có hay nghèo khổ tôi cũng sẽ nắm chặt lấy tay anh không rời. 20. Bởi vì muốn lấy được hoàng tử, bản thân phải là một nàng công chúa đã. 21. Bạn nếu không phải tiên nữ, nam thần làm sao phải yêu bạn chứ? Cố lên. 22. Vì xấu. 23. Vì tôi không đẹp, giọng không ngọt, ngực không to, eo không thon, hông không nở, tính tình không tốt. 24. Giờ không cố gắng sau này đám cưới cũng sẽ chỉ mặc váy cưới thuê. 25. Thế giới rộng lớn là vậy, nhất định phải để ba mẹ nhìn ngắm một lần. Nguồn, Weibo, dịch, Diệu Đình, cách chương.